Chương 737, Thương Huyền đấu pháp. Khi hư không cuối cùng bị xé nứt mở một vết nứt, băng lãnh con mắt dựng thẳng màu vàng từ trong cái khe nhìn xem lúc đến, hắc quyên trên không các phương cường giả đỉnh cao cũng là có chỗ phát giác, bọn hắn ngẩng đầu lên, sau đó khuôn mặt của mọi người đều là vào lúc này một chút xíu ngưng kết, cho dù là Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn thực lực thế này người, trong mắt cũng là có vẻ sợ hãi hiển hiện, cái đó là thánh tộc, vô số cường giả thanh âm đều là mang theo một chút run rẩy, trên khuôn mặt vẻ sợ hãi khó mà che giấu. Ở đây những cường giả này, xem như trong Thương Huyền Thiên đỉnh tim cấp bậc, bọn hắn tự nhiên biết rõ thánh tộc tồn tại, cho nên bọn hắn cũng càng thêm rõ ràng cái kia cái gọi là thánh tộc đến tột cùng là bực nào đáng sợ. Tưởng tượng năm đó, liền xem như Thương Huyền lão tổ thời kỳ toàn thịnh, cuối cùng đều là bị thánh tộc chỗ săn giết, toàn bộ thiên nguyên giới cửu thiên, vô số sinh linh chủng tộc liên hợp cùng một chỗ, mới có thể nỗ lực cùng thánh tộc chống lại, ai cũng không nghĩ tới, hôm nay trận tranh đấu trong Thương Huyền Thiên này, cuối cùng vậy mà lại dẫn tới thánh tộc hiện thân. Thương Huyền lão tổ sắc mặt ngưng trọng, rốt cuộc không để ý tới Thánh Nguyên cung chủ, hắn đứng ở Yêu Yêu bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hư không cuối cùng xuất hiện con mắt dựng thẳng màu vàng, cho dù là cách cực kỳ xa xôi khoảng cách, nhưng hắn vẫn như cũ là có thể cảm giác được trong con mắt dựng thẳng màu vàng kia ẩn chứa khủng bố ba động. Con mắt dựng thẳng màu vàng này là thánh tộc tiêu chí, dựa theo suy đoán của hắn, trong đó chí ít đều hội tụ ba vị thánh tộc chí cường giả lực lượng. Nếu không có khả năng đem Hỗn Nguyên Chu Thánh trận xé mở một cái khe, bất quá xem ra bọn hắn chỉ có thể đem lực lượng truyền lại mà tiến, chân thân lại không có khả năng hàng lâm xuống. Thương Huyền lão tổ thanh âm trầm thấp nói, năm đó thánh tộc có thể giáng lâm Thương Huyền Thiên săn bắn hắn, đó là bởi vì Thánh Nguyên cung chủ đã hao hết tâm tư tiếp dẫn, nhưng bây giờ tại dưới điều kiện không có tiếp dẫn, liền xem như thánh tộc chí cường giả cũng khó có thể đem chân thân giáng lâm. Bất quá ba vị thánh tộc chí cường giả liên thủ, cho dù chỉ là lực lượng truyền lại mà tiến cũng là cực kỳ kinh người. Ầm ầm, vô tận hư không phía trên, to lớn con mắt dựng thẳng màu vàng nhìn xuống phương thiên địa này, sau một khắc, lôi quang màu trắng xuyên thấu vô tận hư không, mang theo vô tận chi uy, trực tiếp xuất hiện tại hắc uyên trên không, trực chỉ Yêu Yêu. Lôi quang màu trắng kia lúc xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều là đang rung rẩy, không gian không ngừng băng liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ không gian. Thương Huyền lão tổ sắc mặt ngưng trọng, hai tay của hắn khép lại, mênh mông nguyên khí gào thét mà ra, nhanh chóng ở trên đó không biến thành chính đạo to lớn thanh đồng quang luân, mỗi một đạo quang luân đều là vạn trượng tả hữu, che khuất bầu trời, thanh minh huyền quang. Thương Huyền lão tổ quát khẽ vang lên, chỉ thấy chính đạo to lớn thanh đồng quang luân lập tức chuyển động đứng lên, giữa thiên địa mênh mông nguyên khí bị đều nuốt vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính đạo màu xanh quang hồng đột nhiên từ trong quang luân kia phun ra, ông ông, huyền quang màu xanh gào thét mà qua, những nơi đi qua hết thảy vật chất đều bị tan rã. Oanh, tại trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi kia, huyền quang màu xanh tại trên hư không kia cùng rơi đem xuống lôi quang màu trắng đụng vào nhau, một chớp mắt kia bạo phát đi ra hào quang óng ánh, trực tiếp là đem chân trời liệt nhật đều là che đậy xuống dưới. Một cái chớp mắt này va chạm chỗ sức mạnh bùng lên, chỉ sợ gần phân nửa trong Thương Huyền Thiên sinh linh cũng là có thể cảm ứng được. Lôi đình màu trắng bị huyền quang màu xanh ngăn cản, không thể rơi xuống. Mà lúc này vô tận hư không bên ngoài trong con mắt dựng thẳng màu vàng, tựa hồ là có lửa giận hiện lên, giống như bị mạo phạm uy nghiêm đồng dạng. Sau một khắc, vô số lôi quang màu trắng bắt đầu dung hợp, ầm ầm, lôi quang màu trắng gào thét, tản ra lực lượng hủy diệt. Mấy tức đằng sau, một đầu khổng lồ phải xem không thấy cuối lôi thú màu trắng từ trong lôi quang kia ngưng luyện mà ra. Lôi thú màu trắng kia dường như chính đầu chi thú, trong khi gào thét, kinh lôi vỡ vụn thiên địa, trống, lôi thú màu trắng thành hình, lập tức đạp nát hư không thật nhanh giáng lâm mà tới. Nếu là khi nó lúc rơi xuống, chớ nói cái này hắc quyên, chỉ sợ toàn bộ Thương Mang đại lục đều sẽ bị nó hủy diệt. Cửu đầu bạch lôi thú nhìn qua lôi thú màu trắng kia, Thương Huyền lão tổ trong mắt lướt qua một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Đối mặt với như vậy thế công, cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn cũng không dám có chút khinh thường. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía trong không gian hư vô, có chút không người. Bây giờ còn phải mượn nhờ lực lượng của ngươi. Trong không gian hư vô, Thương Huyền thánh ấn khẽ chấn động, hư không tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa, chính là đi tới Thương Huyền lão tổ trước mặt. Thương Huyền lão tổ xuề bàn tay ra, giữ phía trên thánh ấn, trong nháy mắt đó, khí thế của hắn trở nên hoàn toàn khác biệt đứng lên, một cổ không cách nào hình dung uy áp cùng hồng hoang chi khí, từ trong cơ thể của hắn phát ra. Lúc này Thương Huyền lão tổ, tựa như phương thiên địa này người chấp chưởng, trong toàn bộ Thương Huyền thiên mênh mông vô tận thiên địa nguyên khí kia, đều đem rơi vào trong chấp chưởng của hắn. Thánh Nguyên cung chủ nhìn qua lúc này Thương Huyền lão tổ, trong mắt có nồng đậm vẻ ghen ghét nổi lên, đây chính là thiên chủ vị trí, có thể chân chính chấp chưởng thiên địa. Từng sợi huyền diệu sương mù màu xanh da trời, từ trong Thương Huyền thánh ấn lượng lờ dâng lên, sương mù nhanh chóng lên cao, mà trong phương thiên địa này nguyên khí điên cuồng vọt tới cùng sương mù tương dung. Sương mù màu xanh da trời càng ngày càng khổng lồ, che khuất bầu trời, đợi đến cuối cùng, sương mù tán đi lúc, một đầu màu xanh đậm cự long xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cái kia cự long màu xanh cực kỳ to lớn, mỗi một tấm vảy đều là hơn một trượng tả hữu, trên đó khắc rõ cổ xưa nhất đường vân, nó phát ra kinh thiên long ngâm, tiếng long ngâm dưới, vô số cường giả đều là phát giác được, một cổ rung rẩy chi ý, từ thần hồn chỗ sâu phát ra, trống, cự long màu xanh ngửa mặt lên trời thét dài, sau một khắc, đuôi rồng bãi xuống, hư không vỡ vụn, vẻn vẹn một cái nháy mắt ở giữa, nó chính là xuất hiện ở vô tận hư không bên ngoài, trực tiếp cùng cửu đầu bạch lôi thú ý đồ đối với trong thương huyền thiên rơi đi kia va chạm vào nhau, oanh, oanh. Hai đầu diệt thế cự thú chạm vào nhau, tựa như là hai ngôi sao vào hư không bên ngoài vỡ vụn, cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi thiên địa. Hắc Uyên trên không, vô số cường giả sắc mặt sợ hãi nhìn qua xa xôi hư không bên ngoài va chạm, cho dù là cách như vậy khoảng cách, loại sóng trùng kích kia vẫn như cũ nếu như đến bọn hắn có chút tim đập nhanh, loại cấp bậc này giao phong, thật là hủy thiên diệt địa. Bất quá, Thương Huyền lão tổ nhiều lần chống cự, hiển nhiên cũng là chọc giận bên ngoài giới bích kia thánh tộc chí cường giả. Chỉ thấy lôi đình màu trắng kia liên tục không ngừng xuyên thấu giới bích mà đến, điên cuồng giáng lâm. Thương Huyền lão tổ sắc mặt âm trầm, thúc giục Thương Huyền thánh ấn không ngừng chống cự. Trong lúc nhất thời, song phương ẩn ẩn có chút giằng co, bất quá hơi làm cho Thương Huyền lão tổ thở dài một hơi sự tình. Thương Huyền thiên bên ngoài Hỗn Nguyên Chu thánh trận uy lực cực mạnh, cái này làm cho thánh tộc chí cường giả từ đầu đến cuối không dám quá mức làm càn, bằng không bằng hắn loại trạng thái này sợ là rất khó chống cự đối phương mấy vị chí cường giả. Chỉ là khi Thương Huyền lão tổ đem tất cả tinh lực dùng để đối kháng thánh tộc chí cường giả thời điểm, cũng không có bất luận kẻ nào phát giác được, tại nơi xa kia Thánh Nguyên cung chủ, trong hai mắt của hắn, dường như có quỷ dị hào quang màu trắng, thời gian dần trôi qua phun trào đứng lên, trên đỉnh đầu hắn lơ lửng không cố định ngọn lửa màu vàng, thì là vào lúc này một chút xíu hùng hậu, cuối cùng lại là tạo thành thánh hỏa quang liên màu vàng, thực lực của hắn lại bay vụt đến thánh giả cảnh. Thánh Nguyên cung chủ khóe miệng nhấc lên một vòng quỷ dị ý cười. Ngay tại Thánh Nguyên cung chủ đỉnh đầu thánh hỏa quang liên thành hình trong nháy mắt, Thương Huyền lão tổ trong lòng sợ hãi cả kinh, rốt cục có chỗ phát giác, xoay chuyển ánh mắt, chính là nhìn thấy người trước biến hóa, lúc này nó con ngươi đột nhiên co lại, thánh tộc thánh khí, hỏng bét, cái này thánh tộc đúng là âm thầm đem lực lượng chui vào Thương Huyền thiên, tăng phúc Thánh Nguyên, cái này thánh tộc một mặt cùng hắn đấu pháp, nhưng hiển nhiên chỉ là ý đồ đem nó liên lụy, âm thầm lại là có thủ đoạn khác, ha ha, Thương Huyền, ta nói qua, hôm nay chi tranh khí vận đúng vậy tại ngươi phía bên kia. Thánh Nguyên cung chủ cười dài lên tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân ảnh biến mất, trực tiếp là xuất hiện ở Yêu Yêu phía trước, ánh mắt lạnh lẽo một chưởng chính là đối với Yêu Yêu trùng điệp vỗ tới, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tục cùng là cái thứ gì.